kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2 trong quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ 0 đến 6 tuổi của tác giả Ngô Hiểu Huy, dịch giả Thành Trung và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Chương 2. Giáo dục Montessori được bắt đầu từ gia đình. Nếu nhìn nhận từ góc độ cuộc sống, chúng ta sẽ càng thấu hiểu hơn tâm huyết của tiến sĩ Montessori, mà không phải đơn thuần là tìm hiểu một thể chế giáo dục. Standing. Phần 1. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ. Thời kỳ nhạy cảm của trẻ em bắt đầu từ khi được sinh ra. Do vậy, tiến sĩ Montessori nhấn mạnh, giáo dục cần được bắt đầu từ 0 tuổi và từ gia đình. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ. Bởi vì cha mẹ không chỉ là người thường xuyên gần gũi với trẻ, mà còn có quan hệ huyết thống. Cha mẹ là người hiểu con cái nhất, nắm rõ tâm tư tình cảm của trẻ, sở trường, sở đoản, đam mê sở thích, trí lực và thể lực của con trẻ. Trong quá trình sống cùng trẻ, qua sinh hoạt hàng ngày, cha mẹ truyền dạy cho trẻ những kiến thức và kỹ năng sống cơ bản. Thái độ sống, thế giới quan, nhân sinh quan của cha mẹ như mưa dần thấm lâu, ảnh hưởng sang trẻ. Cha mẹ không nên đặt ra tiến độ quá gắt gao, cũng không nên so sánh trẻ với những đứa trẻ khác. Chỉ cần theo sát bước tiến của con, để trẻ được lớn lên trong môi trường tràn đầy yêu thương và tự do. 1. Yêu thương con trẻ bắt đầu từ việc tôn trọng chúng. Điều đầu tiên cha mẹ cần làm là thay đổi quan niệm. Cần nhớ khi tham gia huấn luyện phương pháp giáo dục Montessori 12 năm trước, tôi cảm thấy cái khó nhất không phải là sử dụng giáo cụ Montessori như thế nào, mà là thay đổi quan niệm. Khi giảng viên giảng đến nội dung tôn trọng trẻ, trong đầu tôi lập tức xuất hiện cụm từ tôn trọng giáo viên. Tôi tranh luận với giảng viên rằng, nếu tôn trọng con trẻ thì sẽ nuông chiều làm hỏng trẻ. Tranh luận xong mới phát hiện thấy, tôn trọng và nuông chiều trẻ vốn là hai khái niệm khác nhau. Sai lầm mà các bậc cha mẹ thường mắc là vừa nuông chiều vừa không tôn trọng trẻ. Đặc biệt là ở các gia đình chỉ có một con, đứa trẻ càng được ông bà cha mẹ nuông chiều hơn nữa. Không chỉ chăm sóc và làm thay con mọi việc, từ việc cho con ăn, mặc quần áo đến dọn dẹp phòng. Người lớn còn nghĩ rằng làm như thế vừa đỡ mất thời gian, vừa khỏi phiền phức. Bởi vì cho trẻ ăn giúp chúng mặc quần áo và tắm rửa còn dễ hơn nhiều so với việc dạy chúng làm những việc đó. Các gia đình có điều kiện thậm chí còn thuê người giúp việc làm thay trẻ mọi việc. Mỗi khi trẻ muốn tự làm việc gì thì liền bị người lớn mắng là không nghe lời. Cha mẹ nghĩ rằng như vậy là yêu thương trẻ, mà họ không biết mình đang cản trở sự phát triển của con, thậm chí là hại con. Nếu cha mẹ làm thay trẻ mọi việc như thế, không những không giúp trẻ, mà còn tước đi quyền lợi cơ bản của trẻ. Người lớn cần phải nhớ rằng trẻ không chỉ biết nghe lời một cách bị động, mà là một con người đang sống, có ý thức độc lập. Tạo hóa đã ban tặng cho trẻ hai tai và bộ não. Tay là để làm việc, bộ não là để suy nghĩ. Thông qua việc trẻ dùng tay làm việc mà biết làm, thông qua việc chúng dùng bộ não suy nghĩ mà biết suy nghĩ. Tay và não có mối quan hệ gắn bó với nhau. Tay càng làm nhiều thì não càng phát triển và minh mẫn. Ngoài ra khi trẻ giúp cha mẹ sắp bát đũa, dọn dẹp nhà cửa v.v. sẽ khiến trẻ cảm thấy mình là một thành viên trong gia đình. Trẻ bỏ chút thời gian ra giúp đỡ cha mẹ, từ đó cảm nhận được niềm vui của việc giúp đỡ người khác và học cách hợp tác với người khác. 2. Sự theo sát của cha mẹ là món quà yêu thương tuyệt vời nhất dành cho trẻ. Để trẻ có một tuổi thơ vui vẻ, thoải mái và một tương lai tươi sáng, cha mẹ phải bỏ thời gian để giúp đỡ trẻ, giúp trẻ khôn lớn trưởng thành. Nhớ lại mấy năm trước, tôi có xem một chương trình phỏng vấn truyền hình. Người được phỏng vấn là một nữ diễn viên nổi tiếng. Trong phim cô diễn xuất tốt, cô là người được nhiều khán giả hâm mộ. Để có được điều đó, cô phải trải qua những khó khăn, thử thách lớn. Bên cạnh đó, cô còn có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, có một người chồng hết mực yêu thương vợ con. Khi nhắc đến cô con gái của mình, cô tươi cười hớn hở, nói với phóng viên là con gái cô rất thông minh và đáng yêu. Khi phóng viên hỏi, chị yêu con gái mình như thế, chắc chắc hẳn chị dùng hết thời gian rảnh rỗi cho con gái mình. Cô ngạc nhiên và tự hào nói. Đâu có, tôi rất bận, ngày nào cũng đi từ sớm đến khuya mới về. Lại có rất nhiều tiệc chiêu đãi. Tôi thuê 3 người đến chăm sóc cho con gái tôi. Tôi nói cho họ biết cần phải làm thế nào. Sau đó cô tiếp tục kể kế hoạch mới của mình. Cô có một sự nghiệp thành công, kinh tế dư dật, gia đình có điều kiện nên có thể thuê 3 người giúp việc để chăm sóc con mình. Cô cho rằng mình là một người mẹ tuyệt vời. Nhưng cô đã không biết rằng những điều đó mới chỉ thỏa mãn nhu cầu về vật chất cho con. Bởi vì với con cái, nhu cầu được gần gũi cha mẹ là không gì thay thế được. Cho dù cha mẹ tìm cho con bao nhiêu giáo viên giỏi, giúp trẻ thành công trên một số phương diện nào đó, thì những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mẹ vẫn là bất hạnh. Đối với con người thời hiện đại mà nói, thứ quý giá nhất là thời gian. Cho nên phải quý trọng thời gian và dành thời gian làm việc quan trọng nhất. 3. Giáo dục con là trách nhiệm của cha mẹ. Nếu bạn không có thời gian bên cạnh con, vậy thì vô hình trung bạn đã đặt con yêu của bạn vào vị trí không quan trọng. Không có thời gian bên con, nói thẳng ra, trong tiềm thức của bạn, thứ bạn coi trọng nhất là bản thân bạn, sự nghiệp của bạn, danh tiếng của bạn, tương lai của bạn. Thậm chí có một số cha mẹ cho con học đàn, học vẽ, v.v. cũng chỉ là để đẹp mặt mình. Dành thời gian cho con không phải bà mẹ nào cũng làm được. Nếu gia đình có điều kiện kinh tế, người mẹ cũng muốn ở nhà trông con và chăm sóc gia đình. Như thế thì rất tốt. Ở Mỹ rất nhiều bà mẹ như vậy, họ ở nhà chăm con đến khi con vào tiểu học mới đi làm lại. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện như thế. Nhiều gia đình không có điều kiện kinh tế, nhiều bà mẹ ở nhà lại bị stress. Cho nên ở thành phố, đa số là cả cha và mẹ đều đi làm. Cha mẹ lúc đi làm đã rất căng thẳng vì công việc mà phải xã giao rất nhiều. Về đến nhà nhiều khi đã sức cùng lực kiệt, lại phải chăm sóc con cái cũng chẳng phải việc đơn giản. Nhưng vì con bạn, bạn phải sắp xếp lại thời gian biểu, phải giảm thời gian xã giao hoặc số lần xã giao để có thời gian dành cho những việc khác, đặc biệt là cố gắng tạo cho con bạn môi trường tốt nhất có thể. Hàng ngày nên hết sức cố gắng bớt chút thời gian đọc sách, tâm sự, nói chuyện với trẻ, hoặc khi đi chợ, đưa trẻ đi cùng, khi nấu ăn, nhờ trẻ giúp đỡ. Ngày nay, nhiều gia đình có điều kiện thuê người giúp việc, nên cha mẹ ít phải làm những việc nhà như đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Nếu cha mẹ để người giúp việc làm hết mọi việc của trẻ, sẽ khiến trẻ không có cơ hội học các kỹ năng sống, đồng thời làm hạn chế sự phát triển của trẻ. Vì vậy, người xưa có câu, người lớn vì nghèo mà chịu khổ, trẻ em vì giàu có mà bị hại. Một đứa trẻ bình thường mà quen được cơm bưng nước rót thì khác gì người bị khuyết tật không có khả năng lao động. 4. Vai trò của cha mẹ trong sự trưởng thành của con trẻ. Yêu một người là thích ở bên cạnh người ấy. Cho nên những người đang yêu nhau thì lúc nào cũng muốn ở bên nhau. Nếu như một người chỉ cho bạn vật chất mà không dành thời gian ở bên bạn, thì bạn không nên lấy người ấy, bởi vì người ấy không thật sự yêu bạn. Đối với trẻ cũng vậy, nếu như bạn chỉ đáp ứng nhu cầu về vật chất cho trẻ, mà không dành thời gian quan tâm chăm sóc, theo dõi quá trình phát triển và trưởng thành của trẻ, thì bạn đã không làm tròn trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Câu chuyện nhỏ. Một lần tôi có dịp trò chuyện với một cô gái lớn lên ở Singapore. Cô ấy rất thành đạt, chỉ tội bị trầm cảm nặng. Đang kể với tôi về bệnh tình, đột nhiên cô chuyển chủ đề. Tôi không có tuổi thơ, mẹ chưa bao giờ ở bên quan tâm tôi. Bố chưa bao giờ thể hiện bố yêu tôi. Cả hai càng không khi nào đọc sách cho tôi nghe hoặc chơi cùng tôi. Tôi nghe mà buồn thay cho cô, bởi vì tôi biết những người từ nhỏ đã không những không được yêu thương mà còn bị tổn thương khi trưởng thành, rất dễ mắc bệnh trầm cảm. Các bậc cha mẹ luôn bận rộn, nhưng nên nhớ, không có gì quan trọng hơn việc cùng con trưởng thành. Vì vậy, cha mẹ hãy cố gắng sắp xếp công việc hợp lý, ưu tiên dành thời gian chăm sóc con, cho con một tuổi thơ đầy đủ yêu thương và chặng đường trưởng thành vui vẻ. Nếu các bậc cha mẹ, nhất là người mẹ, có thể dành thêm một chút thời gian bên con, Vậy thì trên đời này sẽ có nhiều thêm những thiên thần đáng yêu và bớt dần đi những đứa trẻ có vấn đề về tâm lý. Bàn tay đưa nôi là bàn tay thống trị thế giới. Tương lai của đứa trẻ trong nôi như thế nào phụ thuộc vào việc các bậc cha mẹ đảm nhiệm vai trò quan trọng của họ thế nào. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2 trong chương 2. Phần 2. Chuẩn bị môi trường Montessori thích hợp cho trẻ. Cha mẹ nào cũng yêu thương con của mình. Ngày nay, đa số gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con. Ai cũng nâng niu, cưng chiều con, tận tâm tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của con cái, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Thế nhưng cha mẹ thường xuyên xem nhẹ việc sắp xếp không gian gia đình, các vật dụng, đồ dùng trong nhà đều do người lớn chuẩn bị. Trẻ muốn tự rửa tay nhưng không với tới vòi nước, muốn tự ăn cơm nhưng không leo lên được ghế ăn, muốn tự mình chải đầu nhưng không cầm được cái lược to. Tiến sĩ Montessori nhấn mạnh, người lớn là người hỗ trợ quá trình trưởng thành của trẻ, cũng là người bố trí môi trường trưởng thành cho trẻ. Trẻ em đương nhiên là thành viên quan trọng của gia đình, mà nơi trẻ ở nhiều nhất là nhà. Vậy nên khi bài trí nhà ở, cha mẹ không được quên dành cho trẻ một không gian riêng. Ngoài ra, việc sắp xếp các đồ dùng, đồ trang trí và đồ chơi của trẻ đều phải đáp ứng nhu cầu phát triển tự nhiên của trẻ. Từ đó giúp trẻ hình thành tính cách độc lập, phát triển cả về thể lực và trí lực một cách toàn diện. Trong không gian của trẻ, cha mẹ không nên quên mua những bàn ghế nhỏ, giá sách nhỏ. Nhìn chúng đơn giản, chắc chắn, an toàn, phù hợp với chiều cao của trẻ. Chẳng hạn như phải chọn loại ghế có chiều cao mà khi trẻ ngồi lên có thể đặt chân chạm xuống đất được. Phải chọn loại giá sách có chiều cao mà trẻ có thể nhìn thấy các đồ vật ở ngăn cao trên cùng của giá sách. Điều kiện, hoàn cảnh của mỗi gia đình không giống nhau, nhưng chỉ cần cho trẻ một không gian sạch sẽ, ấm áp, an toàn, thoải mái, đủ ánh sáng thì sẽ giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. 1. Môi trường gia đình thích hợp thỏa mãn nhu cầu trong thời kỳ nhạy cảm của trẻ. Do trẻ em từ 0 đến 6 tuổi có thời kỳ nhạy cảm, trong đó có sự nhạy cảm về trật tự. Đây là một thời kỳ quan trọng giúp trẻ nhận thức về trật tự, từ đó có thể phân biệt và ghi nhớ vị trí của đồ vật và mối quan hệ của những vị trí này với không gian xung quanh, làm chúng cảm thấy thích ứng với không gian này. Từ không gian xung quanh, trẻ học được nguyên tắc thích ứng, đồng thời dựa vào không gian để miêu tả bản thân. Do đó, trẻ cần có một sự sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Bạn thử nghĩ xem, khi vừa mới chào đời, mọi thứ đối với trẻ đều mới lạ. Trẻ bắt đầu phải nhận thức về thế giới xung quanh dần dần. Nếu không gian sống xung quanh trẻ thay đổi liên tục, không có trật tự, không có quy tắc, thì chúng sẽ cảm thấy ngỡ ngàng, khó thích ứng, trí tuệ non nớt của trẻ sẽ khó có cách nào nhận biết môi trường bất định xung quanh. Ví dụ như trẻ vừa mới nhận thức được khi ban đêm, đèn trên bàn sẽ phát sáng ra xung quanh. Phát hiện này mang đến cho trẻ niềm vui và hứng thú. Nếu ngày hôm sau chiếc đèn kia bị mang đi chỗ khác, trẻ đến bên bàn tìm đèn nhưng không tìm thấy. Dù chúng ta bật đèn ở chỗ khác thì trẻ cũng rất khó thích ứng được. Giống như chúng ta chuyển nhà đến một chỗ mới, vừa biết được vị trí của cửa hàng tạp hóa, thì mấy ngày sau cửa hàng lại chuyển đi chỗ khác. Chúng ta vừa mới quen một con đường, nhưng khi lái xe thì không thấy con đường kia đâu. Chúng ta sẽ cảm thấy như bị lạc vào mê cung. Không có trật tự, chỉ có người lớn chúng ta đã khá quen với thế giới này mới có thể thích ứng được. Chứ trẻ con vừa bắt đầu nhận thức về thế giới, sao thích ứng được? Cho nên môi trường phù hợp với sự phát triển tâm hồn của trẻ, đặc biệt là trẻ từ 0 đến 3 tuổi, phải là an toàn, có trật tự. Mọi vật đều phải có vị trí của nó, không được tùy tiện thay đổi, khiến trẻ nhắm mắt cũng có thể đi lại mà không gặp nguy hiểm gì. Muốn lấy đồ vật gì có thể đưa tay là lấy được, Hoàn cảnh như vậy mới khiến trẻ thấy an toàn và vui vẻ. Trích lời Montessori. Trẻ em trời sinh ra đã là người quan sát, đặc biệt hứng thú với nhất cử nhất động của người lớn, đồng thời mong muốn bắt chước hành động đó. Xét từ đó, người lớn cần gánh vác một loại trách nhiệm. Họ có thể trở thành nguyên nhân gây ra hành động của trẻ, hoặc trở thành một quyển sách mở sẵn để trẻ học tập. Nếu người lớn có thể làm tốt nhiệm vụ của một người chỉ huy, thì trước mặt trẻ cần tập trung chú ý thực hiện hành vi một cách yên lặng và từ từ để trẻ có thể nhìn rõ từng cử động một. Montessori, bí mật thời thơ ấu. 2. Môi trường gia đình thích hợp có thể thúc đẩy tâm trí tiếp nhận của trẻ phát triển. Tiến sĩ Montessori phát hiện ra rằng trẻ em rất hiếu kỳ với môi trường xung quanh, cũng rất thích khám phá các đồ vật trong gia đình, đặc biệt là những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh. Do đó, cha mẹ cần chú ý sắp xếp những đồ quý, dễ vỡ hoặc đồ nguy hiểm ở những nơi trẻ không nhìn thấy. Những đồ mà trẻ với tới được là những đồ mà trẻ có thể lấy để dùng và khám phá. Nếu cha mẹ nói với trẻ là cái này không được nghịch vào, cái kia không được sờ vào, thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí lực của trẻ. Nhất là đối với trẻ khoảng 2 tuổi, do khả năng biểu đạt ngôn ngữ có hạn, nên trẻ rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt những điều mà trẻ không hài lòng. Khi đó trẻ sẽ nổi cáo, tức giận và sinh ra mâu thuẫn với cha mẹ. Điều này không có lợi cho quá trình phát triển tình cảm của trẻ. Ngược lại, nếu như trong nhà có không gian riêng cho trẻ, có một môi trường tự do, thoải mái, có sân chơi phù hợp với độ tuổi của trẻ, trẻ sẽ thích thú thể nghiệm những hoạt động trẻ khao khát, từ đó nâng cao khả năng phối hợp tai và mắt, đồng thời nhờ đó mà học cách chăm sóc bản thân và yêu quý môi trường sống xung quanh. Có môi trường dành riêng cho mình, trẻ sẽ không cần chờ cha mẹ nhắc nhở mới học bài, cũng không thành mọt sách chỉ biết học gạo mà kém giao tiếp và thiếu kỹ năng sống. Ngược lại, trẻ sẽ thành người hoạt bát, thích giúp đỡ người khác, thích phát hiện, thích khám phá không biết mệt. Trong quá trình học tập, cha mẹ chú ý rèn cho trẻ khả năng tập trung. Mỗi đồ vật sau khi dùng xong phải đặt về chỗ cũ. Mỗi lần chỉ làm một việc, kiên trì hoàn thành tốt công việc. Sau đó dần bồi dưỡng cho trẻ tính trật tự. Từ đó có thể giúp trẻ tự mặc quần áo và ăn cơm để rèn luyện cho trẻ tính cần cù, tự tin, khả năng làm việc và sinh tồn. Trẻ từ 0 đến 6 tuổi bẩm sinh là thích học tập và hưởng thụ quá trình học tập. Do đó với chúng, quá trình học tập quan trọng hơn cả kết quả. Chẳng hạn như mục đích của việc người lớn xây nhà là rất rõ ràng, đó là tạo ra một ngôi nhà. Còn trẻ con dùng cát để xây nhà trên bãi biển, xây xong lại phá đi, xây lại từ đầu. Có nghĩa là với trẻ, mục đích không phải là xây nhà, mà quá trình xây nhà mới là niềm vui của chúng. Quá trình này cũng được coi là quá trình học tập của trẻ. 3. Người lớn là một bộ phận trong môi trường của trẻ. Trong gia đình, người mẹ giữ vị trí quan trọng, đồng thời cha và các thành viên khác trong nhà cũng đóng vai trò không hề nhỏ. Không ai có thể thay thế được cha. Trẻ cần cha, mẹ cũng cần cha yêu thương che chở. Nếu có ông bà nội ngoại giúp đỡ nữa thì thật không gì bằng. Gia đình biết kính già yêu trẻ, đùm bọc chia sẻ cùng nhau là môi trường tuyệt vời để trẻ trưởng thành. Cho nên những bậc cha mẹ cần hiểu và nắm rõ quy luật phát triển về thể chất và tinh thần của con trẻ ở độ tuổi này. Cha mẹ không nên có định kiến với ai, hãy căn cứ vào nhu cầu của trẻ mà chuẩn bị môi trường, hoạt động phù hợp với trẻ. Đồng thời cần phải học cách quan sát trẻ, biết được trẻ đang gặp khó khăn ở điểm nào và cần sự giúp đỡ của cha mẹ ra sao. Từ đó, trẻ dần khôn lớn, trưởng thành trong một môi trường tự do, thân thiện và vui vẻ. Tự do nó ở đây không phải là cha mẹ buông lỏng quản lý, mà là trẻ được tự do làm việc phải làm. Nếu như trẻ gây ồn ào quá mức, cha mẹ cần nghiêm khắc và uốn nắn trẻ kịp thời. Trong điều kiện không ảnh hưởng đến sự tập trung của con trẻ, chúng ta có thể chụp cho trẻ một vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm. Chúng ta cũng nên thường xuyên rót cho mình một cốc nước, ngồi trên ghế sofa, bình thản thưởng thức thời thơ ấu vui vẻ của trẻ. Trích lời Montessori. Nếu chúng ta có thể ước đoán một đứa trẻ lớn lên sẽ thành người thế nào, thì chúng ta cũng có thể như vậy để tiên lượng về tương lai của một dòng tộc từ quan sát những đứa trẻ. Montessori, bí mật thời thơ ấu. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của phần 1 và phần 2 trong chương 2 của quyển sách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về phần 3, bố trí môi trường gia đình.